Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 751, chương 750, một quyền này chịu không lỗ. Ta biểu đệ đến, các ngươi xong đời, mau thả ta. Cố Dịch nhìn thấy Tô Thần, lập tức gần như điên cuồng kêu to, sau đó hướng về phía Tô Thần lớn tiếng kêu cứu. Biểu đệ, cứu ta. Tô Thần nhìn đều chẳng muốn nhìn con hàng này, đi thẳng tới Tống Nguyên cùng trung niên nam tử kia trước mặt. Trung tiên sinh, vị này liền là thần thiên khoa kỹ Tô Tổng. Tô tiên sinh, vị này là trung thị chế dược trung thành trung tổng. Tống Nguyên phân biệt giới thiệu hai người. Tô Thần nghe vậy, ánh mắt lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Dù cho không chút hiểu qua quốc nội đứng đầu những cái kia y dược công ty, nhưng đúng trung thị chế dược công ty này hắn cũng là biết. Cũng có thể nói, toàn bộ quốc nội không biết công ty này người đều rất ít. Trung thị tập đoàn dung hợp y dược chế tạo, mậu dịch cùng với nghiên cứu phát minh là một thể. Đi qua hơn 40 năm phát triển, bây giờ đã tại cả nước cơ hồ tất cả thành thị đều có dưới cờ tiệm thuốc. Các đại nhất dây thành thị đều có điểm công ty, nhân viên bao lớn mấy vạn người, tổng tư sản vượt qua 500 ức, có thể nói là y dược ngành nghề long đầu. Trung Thành là theo trong tay phụ thân tiếp nhận công ty, cầm quyền về sau bằng vào xuất chúng tài hoa cùng thương nghiệp năng lực, để trung thị chế dược tài sản từng năm tăng lên, nắm giữ nhà này tập đoàn công ty vượt qua một nửa cổ quyền hắn. Giá trị bản thân địa vị tự nhiên không cần nhiều lời. Nhìn xem Trung Thành hốc mắt bên trên máu ứ động, hiển nhiên là bị Cố Dịch nắm đấm đánh. Tô Thần không khỏi có chút nhức đầu. Không nghĩ tới cái này không đứng đắn biểu ca cho hắn chọc như thế lớn phiền phức. Trung Tổng, ngài tốt. Tô Thần mỉm cười chủ động đưa tay phải ra. Tô Tổng ngươi tốt. Thần thiên khoa kỹ Tô Tổng đại danh đã sớm như sấm bên tai. Bất quá Tô Tổng ngươi quá vô danh, cũng không làm sao dự họp những thương hội kia xoay chuyển. Hôm nay cuối cùng là nhìn thấy. Trung Thành cười cùng hắn nắm tay, rất có hứng thú ánh mắt đánh giá trước mặt cái này anh Tuấn có chút quá phận người trẻ tuổi. Thần thiên khoa kỹ ngắn ngủi thời gian nửa năm, lấy vẹn vẹn mấy ngàn vạn mở đầu tài chính, cho tới bây giờ cao tới mấy trăm ức tài sản, có thể nói là giới kinh doanh chưa bao giờ có kỳ tích. Mà cái này kỳ tích người sáng tạo, giờ phút này liền đứng ở trước mặt hắn. Dù cho không phải một cái lĩnh vực, nhưng thần thiên khoa kỹ cùng thẳng đến điệu thấp thần bí người sáng lập Tô Thần, nửa năm qua này vẫn luôn là giới kinh doanh nghị luận chủ đề. Trung Thành chính mình tự nhiên cũng một mực có đang chú ý, cho nên đối với Tô Thần hắn là có chút thưởng thức và kính nể. Đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là hắn đối mặt Tô Thần cần phải đi hạ thấp tư thái. Chí ít hiện tại hai người còn là một cái tầng cấp. Ta vẫn là học sinh, rất sợ phiền phức một người, liền là hơi vung tay trưởng quỹ, công ty đều giao cho Liễu Tổng tại quản lý. Tô Thần cười cười, liếc mắt cách đó không xa Cố Dịch, sau đó đúng Trung Thành áy náy cười một tiếng. Trung Tổng, thật sự là thật có lỗi, ta cái này biểu đệ vừa mới bị phụ thân hắn thuyết giáo một phen, lại uống rượu quá nhiều, không cẩn thận mạo phạm ngài, ta thay hắn nói xin lỗi ngài. Tô Tổng, ta kỳ thật cũng không phải là tính toán chi ly một người, nhưng người cũng biết, chúng ta dạng này người coi trọng nhất mặt mũi, hôm nay bị người ở trên mặt đánh một quyền, xuất sinh đến bây giờ đều là lần đầu. Trung Thành thu lại nụ cười, tiếp tục nói ra, người cái này biểu ca nói thật thật là cuồng, là hắn lung la lung lay đi tới đụng ta, ta lúc đầu không muốn nhiều so đo, nhưng hắn dây dưa không thả, trả lại cho ta nói dọa, ta vẫy chào để bảo tiêu tới muốn đem hắn lôi đi. Hắn trực tiếp liền hướng ta trên mặt đến một quyền, nói, chỉ mình bị đánh sưng mắt phải. Ngươi xem một chút, cho ta đánh thành dạng này, ta ngày mai còn muốn dự họp cái tiệc tối, làm sao gặp người, thật sự là có lỗi với. Bất quá bây giờ hắn cũng bị ngài Bảo Tiêu đánh thành dạng này. Trung tổng ngươi nếu là còn cảm thấy không qua được, vậy liền lại để cho ngài Bảo Tiêu đánh một trận, ta cam đoan mặc kệ. Tô Thần cười khổ nói, biểu đệ, ngươi, cách đó không xa Cố Dịch nghe nói như thế, trực tiếp liền mắt trợn tròn, Trung Thành cũng là run lên, hiển nhiên không nghĩ tới Tô Thần sẽ nói như vậy, nhẹ nhàng xoa bị đả thương con mắt, cười nói ra, cái này không cần, Tô Tổng ngươi mặt mũi ta vẫn còn muốn cho, nói, quay đầu hướng hai tên Bảo Tiêu phất phất tay, đem người thả, hai tên Bảo Tiêu nhẹ gật đầu, thả ra chụp lấy Cố Dịch bả vai tay. Cố Dịch bước chân lảo đảo, kém chút té ngã trên đất, sau đó bối rối chạy đến Tô Thần đằng sau, phẫn nộ ánh mắt trừng mắt Trung Thành. Trung Tổng, đa tạ, ta ở tại biệt thự số 15, có rảnh đi qua xuyến cửa. Tô Thần thuận miệng mời nói, được a, không nghĩ tới ta cùng Tô Tổng thành hàng xóm. Trung Thành cười gật đầu. Tô Thần chợt nhớ tới chính mình đang nghiên cứu đến từ Terry huyết dịch cùng ức chế thuốc. Hiện tại gặp phải một chút nan đề cùng nghi vấn. Trung Thành thân là Trung Thị chế dược tổng giám đốc, khẳng định nhận biết phương diện này đứng đầu nhân tài. Đúng, Trung Tổng, ta gần nhất đang nghiên cứu một chút liên quan tới sinh vật y dược phương diện đầu đề. Gặp phải một chút hỏi. Bớt chút thời gian ta chỉnh hai cái đồ ăn, cùng uống hai chén, thật tốt tâm sự, có lẽ có hợp tác cơ hội. A, Tô Tổng ngươi đang nghiên cứu y dược. Trung Thành sắc mặt chấn kinh nhìn xem hắn, trong hai tròng mắt một tia sáng hiện lên, vội vàng gật đầu nói, được, a, vậy quá tốt, ta đúng Tô Tổng ngươi nghiên cứu đồ vật cũng cảm thấy rất hứng thú. Chúng ta lưu cái phương thức liên lạc, ngươi chừng nào thì có thời gian trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Hiểu rõ thần thiên khoa kỹ đều biết, vô luận là máy bay không người lái, ưu hóa tinh linh, còn là đoạn thời gian trước làm tinh linh, thần thiên khoa kỹ sản phẩm không nhiều, nhưng đều có dẫn trước thời đại trình độ, mà những này vượt thời đại sản phẩm. Căn cứ số liệu đều có thể nói là Tô Thần người sáng lập này một mình thiết kế. Trước mắt, vô luận là giới kinh doanh các đại lão, còn là học thuật giới chuyên gia các học giả, đều nhất trí cho rằng Tô Thần là một cái chân chính thiên tài. Có thể thay đổi thời đại thiên tài, dù cho Tô Thần đột nhiên chuyển thành nghiên cứu sinh vật y dược. Cùng lúc trước thiết kế sản phẩm khoảng cách quá lớn, nhưng thiên tài là không bị thường nhân lý giải, có thể thật có thể nghiên cứu ra vật gì tốt cũng khó nói. Cái kia Trung Tổng, Tống quản lý, ta liền đi về trước. Tô Thần cùng trao đổi phương thức liên lạc về sau, cười muốn hai người nói lời tạm biệt. Ân, điện thoại liên lạc, Trung Thành cười khoa tay cái nghe thủ thế. Tô tiên sinh đi thong thả, Tống Nguyên cung kính đáp lại. Tô Thần mỉm cười gật đầu, quay người liếc Cố Dịch một cái, mang theo hắn cất bước rời đi. Trung Thành một mực mắt nhìn Tô Thần thân ảnh biến mất trong tầm mắt. Lần nữa sờ lên bị đánh sưng con mắt, tâm lý bỗng nhiên hiện ra một cái để chính hắn đều cảm giác kinh ngạc buồn cười ý nghĩ. Một quyền này chịu, có lẽ không lỗ. Trung Tổng, Tô Tổng nghiên cứu hạng mục vậy khẳng định là vô cùng tốt. Chúc mừng, hy vọng hai vị có thể hợp tác thành công. Tống Nguyên tâm tư thông thấu, vẻ mặt tươi cười nói với Trung Thành. Vậy liền đa tạ Tống quản lý cát ngôn, làm phiền ngươi chạy chuyến này. Trung Thành vừa cười vừa nói. Tống Nguyên thụ sủng nhược kinh lắc đầu liên tục. Không không không, ta là cái này Tử Uyển người phụ trách. Đây đều là ta phải làm. Vậy ta cũng đi trước. Trung Tổng ngài thương thế kia, nhanh đi thoa một cái đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.